trong ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, chương trình truyền ngắn tuyển chọn trong ngày hôm nay, Hoàng Tính xin đặc biệt gửi đến cho quý vị một câu truyền ngắn mà Hoàng Tính sẽ chia ra làm hai kỳ, thưa quý vị. Câu truyền ngắn được mang tên là Người Vợ Bắc Kỳ, nghe một cái tên rất là dễ thương phải không thưa quý vị. Phần 1 của câu truyền ngắn Người Vợ Bắc Kỳ, tác giả là Nguyễn Đức Thắng, sẽ đến với quý vị sau đây. Mời quý vị. Tôi lập gia đình năm tôi 30 tuổi, nhà tôi lúc đó 25 tuổi. Ở cái tuổi tam thập thì lấy vợ là thường rồi. Có gì lạ mà phải viết với lách, mà phải kể với lễ nơi đây. Đương nhiên chuyện tôi lấy vợ ra thì nói làm gì. Tôi chỉ muốn kể lễ về nhà tôi mà thôi. Vả lại năm nay đó, năm nay là kỷ niệm đúng 10 năm thành hôn của hai vợ chồng tôi. Ôn cố để mà tri tân vậy đó mà. Nhà tôi á, người Bắc Kỳ nha. Theo lời của ông thân sinh ra nhà tôi á, thì đầu khoảng năm 54, số người di cư từ miền Bắc có hai thành phần nha: Bắc Kỳ Tàu Hỏa và Bắc Kỳ Há Mồm. Nhà tôi là hậu duệ của nhóm thứ nhất nha, tức là Bắc Kỳ Tàu Hỏa đó. Không hiểu cái sử liệu có phân loại như thế hay chăng nữa. Có điều đó là ông thân của nhà tôi cứ nằng nặc đòi mình là Bắc Kỳ Tàu Hỏa thôi. Có lẽ ông hãnh diện về cái bước chân nam tiến của mình. Hồi đó cái loạt bài của Phạm Quỳnh viết về miền Tây đã làm nổi lên một cái làn sóng người đổ xô đi đải vàng. Và ông thân của nhà tôi là một trong đám người mạo hiểm đó đó. Gốc gác từ Bùi Chu Phát Diệm, nơi phát xuất hầu hết những tràng kinh cũ mềm như Phục Rỉ Chí Tôn. Lầm nhầm thì ông cứ lẩm nhẩm cái câu vị thần đẳng kỳ để mà làm bùa hộ mạng trong suốt cái bước đường lưu lạc. Và nơi cuối cùng mà ông dừng chân đó là gì? Đó là Vạn Tượng, trong cái vương quốc của nước Lào. Và nhà tôi đã sinh ra ở đó đó. Người Việt sống bên Lào, học trường Tây, di cư sang Mỹ và hấp thụ cái nền văn hóa tạp chủng, tất cả đều nửa vời. Cho nên nhà tôi đã trở thành một cái khạp chứa đựng linh tinh cũ, mà vật gì thì cũng quý giá cần thiết, nhưng lại không thành đôi thành bộ cả. Về tính tình á, thì nàng có một cái cách thật là vô tư của người Lào, e lệ của Việt, tự do của Mỹ, phóng khoáng của Tây. Tất nhiên bao gồm đủ nét đặc thù mà chỉ có tôi mới thông cảm thôi. Mẹ tôi á thì không hiểu cho như vậy được đâu. Tôi đã quen nàng trong một cái ngày linh thao của giáo xứ tổ chức, cái ngày mới dẫn về ra mắt đó. Gọi là ra mắt cho nó quay. Chứ thật ra tôi vẫn còn trong giai đoạn tán tỉnh, cho nên tôi không có chủ trương được mọi việc gì cả. Tôi chỉ nhân tiện mời nàng về thăm gia đình, và nghe như vậy thì nàng như thế nào cả nể và đi theo thôi. Việc này đã làm tôi bị một mé hố to nha. Tôi còn nhớ rõ lắm, hôm ấy là ngày thứ bảy đó. Gia đình tôi có thói quen là gặp nhau mà tán gẫu và chơi bóng chuyền. Vừa mới gặp nàng thôi thì mẹ tôi lắc đầu quầy quậy. Này, Mày gặp cái con bé này ở đâu đó, con? Tôi nghe như vậy thì tôi thì thào. Gì vậy mẹ? Đó, mày xem cái váy của nó mặc kìa, kéo đến ngã ba ông tạ thế kia. Thầy mày sắp về rồi đó. Tôi kịp ngó lại, ngẩn người ra, nhưng cục cốt vớt vát. Dạ, đó là cái mốt bây giờ mà mẹ à. Người ta ăn mặc á, bây giờ hả, còn hải hơn thế nữa mà. Hơn thế à? Hơn thế là sao vậy? Là cởi truồng hả? Thầy mày về đến nơi rồi đó. Tôi biết mà. Tôi biết mẹ tôi mỗi khi mà có chuyện gì mà không vừa ý, thường hay có cái thói quen á là mang thầy tôi ra để mà làm ngáo ọp. Vả lại lúc nãy lũ em tôi cũng đang vây quanh nàng để mà nói chuyện nữa, cho nên tôi cũng tạo ra một cái khuôn mặt tiến thoái lưỡng nàng thôi để chứng tỏ cho mẹ tôi là tôi cũng muốn vâng lời người lắm. Nhưng mà cực chẳng đã thế thôi. Để du di đi câu chuyện và để bắt người cùng phe với mình, tôi mới giờ vĩnh thêm. Thầy về á, mẹ báo cho con nghe biết nha. Tôi đã gọi bố tôi bằng thầy đó quý vị ạ. Nghe như vậy thì mẹ tôi mới đáp xuôi. Cha mày! Tôi quay mặt đi mà tủm tỉm cười. Lúc này thì nàng cũng đã gần gũi ngay với lũ em của chúng tôi và nói cười thật thoải mái. Chơi banh thì nàng cũng gân cổ mà hò hét hết mình. Lúc nâng banh thì cũng như là lúc đập banh, nàng quên cả là mình đang mặc cái mini zip. Trong mọi môn thể thao nha, hơn bao giờ hết, tôi thấy cái bóng chuyền là cái môn vô duyên nhất. Cái trò chơi này nó không dành cho phái nữ đâu. Chắc hẳn lúc này mẹ tôi cũng đang đứng sau cửa và chăm chú nhìn ra. Lũ em tôi thấy nàng ngồ ngộ, mặc dù bỡ ngỡ đó, nhưng mà chúng có vẻ khoái cái tính tình của nàng. Đứa em gái mon men đến gần rồi to nhỏ. Anh ơi anh không có tán được chị ấy đâu. Tôi nghe như vậy tôi chưa tự ái tôi mới chống chế. Mày cứ mở mắt mày ra mày xem đi. Đứa em gái nghe như vậy thì mà lại lo âu. Anh ơi anh cũng không có hợp với chị ấy đâu. Sao vậy? Chị ấy mỹ quá à. Tôi thấy nó có lý. Nó nói có lý cho nên đáp lại nhưng với một cái giọng yểu xìu hơn. Thì để rồi xem coi nó làm sao. Dạ. Có thể chính đứa em gái nó không biết, và cũng có thể chính tôi cũng chẳng hay là cái mẫu đối thoại nhỏ này đã trọc trúng cái yếu huyệt, cái tính tự tôn ở trong tôi đã bùng dậy. Và thế là tôi đã quyết tâm chinh phục nàng cho được mới nghe. Lũ em trai vì khoái nàng cho nên cũng đã vô tình đẩy tôi đi xa hơn, đi xa hơn, đi xa hơn. Và tôi cứ thế mà tiến dần. Và rốt cuộc thì như thế nào? Là một đám cưới khá linh đình. Trong mọi lúc thì mẹ tôi luôn đứng ngoài vòng tình cảm riêng tư của tôi cả. Ngày mới về làm dâu, thầy tôi thay vì đóng vai trò là kính nhi diễn tri để mà thăm dò cái tính tình tốt xấu của nàng như những chị dâu khác, thì thầy tôi lại hay trò chuyện với nàng. Và qua nàng, thầy tôi tìm lại được những từ ngữ tưởng như đã mất sau cuộc di cư. Hóa ra những người di cư sang thẳng ở bên Lào, họ đã bảo tồn được những cổ ngữ của địa phương thời trước 54. Họ không bị nam hóa như những người đi bằng tàu há mồm vào Nam. Thí dụ như khi đang lái xe ở trên xa lộ thì nàng mới nói: Này, hãm phanh lại ngay, không cầm bắt bò bó chết. Trong khi chúng tôi ngơ ngác thì thầy tôi cười hả hê như thế, như thể là mình đang gặp phải cái người tri kỷ. Mặc dù tuổi tác cũng rất là chênh lệch, đầu đến ba con giáp chứ. Nàng cũng đã chiếm ngay được cảm tình của thầy tôi. Chuyện này ban đầu mọi người tưởng thầy tôi đang chính trị, nhưng sau thì mới biết là thầy tôi thích nàng thật tình. Khi mà có dịp gặp gỡ thì lũ em tôi luôn vây quanh nhà tôi mà hỏi những cái chữ mẹ đẻ của chúng. Chắc nàng cũng không phân biệt được là chúng nó mua vui hay hoặc là thật tình muốn học nữa. Khi chúng thích thú thì nhà tôi cũng khoái chí cười khanh khách và hòa điệu với lũ em. Chúng cũng hay tụm nhau lại mà hỏi: "À, thế thì xe cứu hỏa gọi là gì vậy chị? Này, xe vội dòng nha. Thế thì còn lính tráng là hiến binh. Thế thì chiên là rán, cái ly là cái cốc, còn bát to là cái liễn, còn bát nhỏ là bát đàn, vân vân và vân vân." Và thế rồi cuộc nói chuyện cứ thế mà nối tiếp, như là một thí sinh trả lời vấn đáp của hội đồng giám khảo. Và hình như nàng cũng rất là sung sướng khi được người hỏi han. Bởi vì bằng chứng là tuổi nhỏ cũng chỉ có ngần ấy câu hỏi thôi, lặp đi lặp lại mà chưa lần nào nàng tỏ ra phiền lòng cả. Thế thứ nhất là mỗi khi mà đọc kinh tối, nàng không giấu cái ngôn ngữ để có thể tự chỉnh những cái câu đọc sai của nàng. Nàng luôn tin những cái câu nàng đọc là đúng, là thật. Có thể chính vì cái sự tin thật này làm cho chúng tôi tưởng nàng ngây thơ chăng? Gia đình tôi có thói quen là đọc kinh chung, nhưng mà đến khi đến chỗ nàng mà đọc sai á, thì kể cả thầy tôi luôn, mọi người giả vờ lấy hơi lên để nghe nàng trơ trọi đọc rõ một mình: "Lạy Chúa tôi, Chúa là đấng trọn tốt trọn lành, Chúa đã dựng nên tôi", và nhiều nhiều lắm. Cứ thế mà chúng tôi cứ bấm nhau mà cười một mình. Có lần bất kể cái sự nghiêm trang của buổi kinh nguyện, có một đứa em không nín được đã bất giác cười to lên. Tiếng cười như là có một cái ma lực đặc biệt làm cho mọi người không nín được và cũng như thế nào hòa theo. Khi người ta cười mà cố nhịn ngay được á thì dễ nín đi, nhưng mà khi để cho nó phát triển to ra thì không hãm lại được nữa. Cả gia đình người nọ nhìn người kia mà cười liên tục, đỏ mặt tía tai không kịp lấy hơi, cứ thế mà nhe răng không ngậm lại được đến hơn một chục phút luôn nữa. Còn nhà tôi thì như thế nào? Nhà tôi lúc đấy nha, không biết họ cười gì nữa. Và thế là cũng thích chí và cười theo, làm cho mọi người vừa nhìn đến thì lại ôm bụng ngặt nghèo nữa. Những trò cười vô tội vạ ấy lâu lâu lại được diễn ra một lần, làm cho nàng mới, lúc nào cũng mới mãi cả. Không phải tôi mang ra nhà tôi để ra mà làm trò cười cho thiên hạ. Chắc chắn, vâng đúng vậy, chắc chắn phải có một cái gì đó mà cho đến bây giờ tôi vẫn chưa khám phá ra. Tôi đã bỏ nhiều thì giờ mà ngồi ngẫm nghĩ và phân tách từng cái chi tiết nhỏ. Chắc nàng không phải là người khờ dại. Nàng từng bàn cãi với tôi về nhiều đề tài. Về mặt kiến thức thì nàng cũng không có nghèo. Thế thì tại sao vậy? Tôi chịu thua thôi. Chừng, kính thưa quý vị, đó là phần 1 của câu chuyện ngắn được mang tên Người vợ Bắc Kỳ, tác giả Nguyễn Đức Thắng. Hoàng Tính sẽ gặp lại và gửi đến cho quý vị phần kết trong lần đọc truyện sau. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần đọc truyện này. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè và người thân thương của mình.